Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, lại là hàng rào không gian. Rõ ràng xuyên qua tầng này mặt nước sau khi, sẽ đến đối diện thế giới kia, giấc mộng kia sinh ra năm màu rực rỡ thế giới, ở điện ảnh bên trong thời điểm. BFG cùng Sophie cũng không có làm cái khác chuẩn bị. Chỉ là trực tiếp liền như thế hướng về mặt nước nhảy xuống. Sau đó liền đến đối diện. Ở Diệp Thiên Hồ lý giải bên trong. Này tuy rằng nhìn qua là một cái hồ. Thế nhưng nước nhưng chỉ tồn tại ở mặt ngoài một tầng. Lại như là một cái đặc biệt bình phong như thế. Lướt qua nó sau khi chính là đối diện thế giới. Nhưng là hiện tại đến phiên Diệp Thiên Hồ, khi hắn đem một cái hòn đá hướng về mặt nước ném xuống sau khi hòn đá liền khoan thai địa chìm để. Khi đó, Diệp Thiên Hồ thậm chí còn nhìn thấy lẽ ra không nên tồn tại đáy nước. Khiến người ta căm tức nhưng vừa bất đắc dĩ tình hình. Diệp Thiên Hồ lại thử một lần, thứ hai hòn đá vẫn như cũ chìm đến mặt nước bên dưới. Fox ngồi xổm ở nước một bên, duỗi ra một cái tay thăm dò vào mặt nước trở xuống. Nhưng mà nàng cái tay kia nhưng chỉ là ngâm ở mát mẻ trong hồ nước. Nhẹ nhàng khuấy lên mấy lần, để mặt nước nổi lên một trận gợn sóng. Rõ ràng có thể nhìn thấy đối diện cái kia rực rỡ thế giới. Thế nhưng Fox biết, chính mình càng mì chín trần nước lạnh tay cũng không có tiến vào thế giới kia. Từ trong hồ nước rút ra tay, vẩy vẩy trên tay phải vệt nước. Fox nói với Diệp Thiên Hồ, người xác định tiến vào đối diện thế giới phương pháp, đúng là trực tiếp nhảy xuống. Xem ra làm như vậy ngoại trừ sẽ làm ở bên trong đem mình làm thấp. Cũng không có cái khác hiệu quả. Học Fox dáng vẻ, Diệp Thiên Hồ cũng đem bàn tay đến mặt nước bên dưới. Được chính là kết quả giống nhau. Rõ ràng thế giới kia đang ở trước mắt, nhưng nhìn thấy nhưng không với được. Bất đắc dĩ ngồi ở bên hồ trên một bãi cỏ xốp mềm. Diệp Thiên Hồ nâng cằm nhìn rõ ràng chỉ cách một tầng hồ nước đối diện thế giới. Yên lặng suy tư đến cùng là cái kia bước đi phát sinh sai lầm. Fox cũng tương tự ngồi ở nước một bên, ngón tay ở trên mặt nước gảy, nói đùa, chẳng lẽ nói. Cái này mộng đẹp, nó không hy vọng hai người này người ngoại lai sao? Này vốn là một câu nói đùa. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ khi nghe đến Fox lời nói sau khi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khả năng còn đúng là như vậy. Thấp giọng nói một câu. Diệp Thiên Hồ thả ra tinh thần lực của mình. Lại như là hắn ở ngọn đồi câm lặng thế giới nỗ lực từ thế giới hiện thực xung kích thế giới. Gương thời điểm làm như vậy, lực lượng tinh thần bị hắn ngưng tụ thành từng đạo cực kỳ bé nhỏ sợi tơ. Không gian sức mạnh bám vào ở tinh thần sợi tơ trên. Phần lớn tinh thần sợi tơ thăm dò vào mặt nước bên dưới. Mặt khác một số ít phân bố ở chung quanh hắn những không gian khác. Lập tức lợi dụng tinh thần sợi tơ vì là vật dẫn bắt đầu phát động không gian năng lực. Dùng phương thức này xung kích không gian chung quanh. Fox không nhìn thấy những người tinh thần sợi tơ. Thế nhưng vượt xa người thường cảm quan lại làm cho nàng có thể cảm nhận được Diệp Thiên Hồ xung kích không gian thời điểm loại kia động tĩnh. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng nàng rõ ràng nhận ra được không gian chung quanh cho hắn một loại vặn vẹo cảm. Đây là một loại làm người rất cảm giác không thoải mái. Rõ ràng chính mình rất tỉnh táo, thế nhưng cảm nhận của chính mình đang nhận được vặn vẹo, làm cho người ta một loại uống say sau khi mới phải xuất hiện cảm giác. Không khỏi mà nhíu nhíu mày, Fox không cần mơ mộng cũng có thể đoán được, đây nhất định là bên người nam nhân đang làm những gì. Nhìn thấy ánh mắt hắn không hề tiêu cự nhìn mặt hồ, yên tĩnh không có quấy rầy hắn. Tiếp tục chịu đựng loại kia làm người không thoải mái vặn vẹo cảm. Nếu như nói mới bắt đầu Forbes còn chỉ là có thể mơ hồ nhận biết được Diệp Thiên Hồ phát động không? gian năng lực phản ứng. Như vậy không lâu sau đó, nàng cũng đã chân chính nhìn thấy, ở Diệp Thiên Hồ trút xuống phần lớn tinh thần sợi tơ cùng lực lượng không gian trong hồ nước. Chẳng biết lúc nào bắt đầu nổi lên một từng cơn sóng gợn. Hơn nữa loại này gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, phạm vi càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, nguyên bản bình tĩnh hồ nước bắt đầu kịch liệt lăn lộn, phảng phất là sôi trào. Sau một hồi lâu, sôi trào, hồ nước bắt đầu trở nên yên tĩnh. Fox cảm giác được loại kia không gian vặn vẹo cảm cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ con mắt khôi phục tiêu cự. Lượng lớn tiêu hao để hắn không khỏi thật sâu hô hấp mấy lần mới bình phục tình trạng của chính mình. Dừng lại đối với không gian xung quanh xung kích. Diệp Thiên Hồ đối với nhìn sang Fox nói rằng, ngươi nói không sai, mộng đẹp không hoan nghênh hai người này người ngoại lai tiến vào. Fox cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói đùa dĩ nhiên trở thành sự thực. Đối với Diệp Thiên Hồ giải thích, nàng cũng không có hoài nghi, chỉ là vẫn như cũ có chút không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc, nếu như vậy, nói cách khác, cái này mộng đẹp nắm giữ tự mình ý thức. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút chính mình vừa xung kích không gian thời điểm cảm nhận được. Lắc lắc đầu, nói, tự mình ý thức không tính là, phải nói là một loại mơ hồ bản năng. Không có nếm thử nữa tiếp tục cùng nơi này không gian gây phiền phức, tùy ý nằm tại người dưới trên cỏ, trong không khí cỏ xanh mùi vị để tâm tình của hắn ung dung rất nhiều. Nhìn bầu trời tinh không sáng chói, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, đã từng thời điểm, ta ở một thế giới cùng một con ma quỷ đối kháng qua. Cái kia ma quỷ chế tạo một cái được gọi là thế giới gương đặc biệt không gian. Lần đó cùng ma quỷ đối kháng, ta vấn đề khó khăn nhất chính là, ta không có cách nào từ thế giới hiện thực tiến vào thế giới gương. Vì lẽ đó phần lớn thời giờ đều dùng đến ứng phó hàng rào không gian. Mà ở đây, tương tự tồn tại một cái hàng rào không gian, đối diện thế giới kia kỳ thực vẫn luôn ở hồ nước đối diện. Chỉ là nơi đó không gian phát sinh thay đổi. Hàng rào không gian đem che ở bên ngoài. Chỉ có điều, lần này hàng rào không gian muốn so với ta trước tao ngộ ma quỷ chế tạo cái kia một cái muốn kiên cố trăm lần, ngàn lần, cho tới ta lúc sớm nhất thậm chí đều không có phát hiện hàng rào không gian tồn tại. Nếu như không phải lời nhắc nhở của ngươi, ta phỏng chừng còn không nghĩ tới phương diện này. Nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, Fox nhíu nhíu mày, lẽ nào không thể mở ra cái này hàng rào không gian sao? Nếu không thì, cũng chỉ có thể ở đây nhìn đối diện không gian kia. Nhưng cái gì cũng làm không được. Diệp Thiên Hồ nói, không mở ra, chính là đơn giản như vậy. Không mở ra chính là không mở ra. Cái này hàng rào không gian quá mạnh mẽ, cường đại đến coi như là Diệp Thiên Hồ vừa đem hết toàn lực, cũng không cách nào xúc động hàng rào không gian mảy may trình độ. Có thể nói, này đã là vượt xa hắn hiện tại cấp độ sức mạnh. Thậm chí Diệp Thiên Hồ đều có chút hoài nghi, hiện tại đem hắn che ở mộng đẹp ở ngoài hàng rào không gian, khả năng cũng chính là so với những thế giới này trong lúc đó hàng rào không gian yếu một chút. Thứ này, không phải nói ngươi tới một người bạo phát liền có thể xuất hiện cái gì kỳ tích. Thật sự coi người ta mộng đẹp là đùa giỡn. Fox tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thản nhiên tự đắc địa nằm ở nơi đó Diệp Thiên Hồ. Nói, mau nói đi, đến cùng làm sao đi vào. Ngươi khẳng định đã tìm tới biện pháp, muốn đi vào kỳ thực cũng rất đơn giản a. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, căn bản không cần cùng hàng rào không gian mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần tìm được một cái chìa khóa mở cửa là được. Lại như là bọn họ đang bị một cái bảo hiểm môn che ở bảo tàng bên ngoài, muốn có được bảo tàng bên trong, phương pháp đơn giản nhất, nắm chìa khóa mở cửa là được chứ, cũng không thể nhìn thấy một cánh cửa, Ý nghĩ đầu tiên chính là nên làm sao đem môn hủy đi để cho mình quá khứ. Cái kia nhiều lắm nhàn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.